phần 10.5.5. Mặc dù có được vị tiền bối thiên hạ đệ nhất nhân tự mình ra mặt phụ trách giám đốc, nhưng bên dưới cũng đã sớm có lời oán than trách móc, sĩ khí cực thấp, so với quân thủ bị địa phương bình thường còn kém hơn 3 phần. Nhưng trải qua 2 ngày huấn luyện, Hứa Hải Phong không thể không thừa nhận, người mà Hồ Tự Trung mang đến cũng không phải là kẻ mềm yếu thừa cơ hội đục nước béo cò. Thành tích huấn luyện của bọn họ đã đạt tới tiêu chuẩn cực cao, xa xa vượt qua 5 đại quân đoàn của Đại Hán, dù là Hắc Kỳ quân cũng chỉ bất quá như thế. Nhưng sĩ tốt của Hắc Kỳ quân là những người gì a, người bình thường lại làm sao có thể so sánh với bọn họ. Lấy sĩ khí thấp như thế mà có thể đạt tới tiêu chuẩn của cường độ huấn luyện, cảm thán duy nhất của Hứa Hải Phong chính là, không hổ là bộ đội đặc chủng a, đúng là bộ đội đặc thù hoàn hảo. Đột nhiên phát giác phía sau khác thường, quay đầu nhìn lại, trong hai mắt Lâm Gia Huy phát ra một tia quang mang sáng ngời. Đối với quang mang thế này hắn cũng không xa lạ, mỗi một người có được sự tự tin mãnh liệt với bản thân mình, trong mắt bọn họ đều có loại ánh sáng này, đó gọi là dạ tâm. Bộ đội đặc chủng là dạng bộ đội như thế nào? Thành viên trong đó đều là người có được thân thủ ngoài nhị phẩm, nếu lại có được kỷ luật quân đội. Vậy trình độ cường hãn của chi bộ đội này đã có thể tưởng tượng mà biết. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của chi bộ đội này đó là nhân số quá ít. Nếu chỉ có 200 người đầu nhập vào cuộc hỗn chiến đại quy mô, vô luận võ công bọn họ cao bao nhiêu, trừ phi là 200 tông sư, nếu không đều không thể chống lại ảnh hưởng chí mạng của vạn địch quân tạo thành. 200 tông sư sao? Hắn vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ hoang đường tuyệt luân này ném ra sau não. Chỉ là bộ đội đặc chủng này đã đủ cường hãn, ít nhất vô luận ở góc độ nào mà xem, bọn họ đều tuyệt đối xưng được là tinh binh hãn hữu. Về phần sĩ khí, đó là do Lâm Gia Huy chưa đến nhậm chức, một khi hắn lên đài, cử gương mặt hắn lạnh lùng, ẩn hiện vẻ độc ác. Có thể thống suất đội quân này, chỉ cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ mà Hứa Hải Phong bố trí, đối với tương lai của hắn mà nói, là giống như cưỡi được một con tuấn mã thiên hạ vô song, dùng tốc độ mà chỉ có dùng từ bay để mà hình dung để phóng về phía trước. Chỉ cần nghĩ như thế, tim của hắn đã không tự chủ được mà nóng rực lên, dù là gương mặt hắn cũng chợt nổi lên một mảnh đỏ bừng. Trương Tấn Trung cho hắn thay tên đổi họ, lại gửi gắm cho Lâm Nghi Tinh, nguyên bổn hy vọng hắn có thể an ổn trải qua cuộc đời còn lại. Nhưng hắn vạn vạn thật không ngờ, đứa con duy nhất này của hắn sau khi lớn lên, lại đối với con đường làm quan có tham vọng vượt xa cả hắn, thậm chí có thể dùng từ mê luyến để hình dung. Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh trao đổi một chút ánh mắt, giữa bọn họ phối hợp ăn ý, có rất nhiều lời đã không cần thông qua ngôn ngữ để trao đổi. Chốc lát sau, bọn họ đã đi tới trước một loạt phòng xá. Tới, Lâm Huynh, ngươi có chuẩn bị xong chưa? Dạ, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Gia Huy cung kính nói. Hứa Hải Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ngươi đi đi. Lâm Gia Huy ứng tiếng, tiến tới trên thao trường. Ở ngay giữa có dựng đứng một đồng la thật lớn, hắn cầm cây chùy bên cạnh, dùng sức, nặng nề hướng đồng la gõ mạnh. Choang! Tiếng vang lớn to rõ xa xa truyền ra, trong đêm khuya, lại càng kinh tâm động phách. Mặc dù đã sớm có phòng bị, nhưng Lâm Mộc Hợp vẫn dùng mình một cái. Trái ngược, Tương Khổng Minh giống như một người điếc, vốn không hề dao động. Đối với Tương Đại Quân Sư ở trong thời gian dài phải chịu tiếng hét khủng khiếp của Tần Dũng hành hạ mà nói, chút thanh âm đó còn chưa đủ để nhìn. Thao con mẹ nó, con rùa đen nào, muốn chết, lăn ra đây cho lão tử. Từng tiếng giống giận hỗn loạn từ trong dãy phòng vang ra, bên trong vội vã chạy ra hơn 10 đại hán, cả đám quần áo không chỉnh tề. Có người thậm chí rất dứt khoát mặc quần đùi với khí thế hung hung chạy tới. Bọn họ tức giận trùng trùng hướng giữa sân chạy tới. Lúc này chỉ có một mình Lâm Gia Huy không chút che giấu đứng ngay bên cạnh chiếc đồng la thật lớn kia, bắt mắt như thế, lại còn không biết kẻ dám quấy rầy mộng đẹp của bọn họ là ai, những người này cũng thật quá ngu ngốc. Lâm Gia Huy chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, đối với sự phẫn nộ của bọn hắn làm như không nhìn thấy. Ánh mắt này của hắn lập tức kích giận mọi người. Từ xưa tới nay có câu nói, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, người tập võ mắt cao hơn đỉnh. Mặc cho ai cũng không chấp nhận được thái độ coi rẻ như thế. Một gã đại hán chỉ mặc một chiếc quần dài, nửa thân trên hắn để trần, trên người bộc lộ vẻ cường tráng rắn chắc, hiển nhiên công phu ngoại môn đã đạt đến tài nghệ nhất định. Hắn bước tới một bước, tiến đến trước người Lâm Gia Huy, vươn tay liền muốn bắt lấy hắn. Gương mặt Lâm Gia Huy lộ vẻ khinh thường, tay trái đánh ra nhanh như thiểm điện. Ngay trước khi bàn tay của hắn tử chạm tới thân thể của hắn, bàn tay hắn đã nặng nề kích lên ngực hắn tử. Hoa! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình cao lớn giống như cưỡi mây lướt gió bắn ngược trở về. Một đồng môn huynh đệ của hắn nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên, tiếp lấy thân thể nặng nề của hắn. Nhưng một cỗ lực mạnh từ trên người hắn tử truyền đến, làm bản thân của hắn cũng đứng không vững. Hai người đồng thời té ngã trên mặt đất, biến thành như một hồ lô lăn tròn trên đất. Trong lòng mọi người phát lạnh, tráng hán kia ở trong đội ngũ rất có danh vọng, đã thuộc hàng ngũ thứ nhất phẩm cao thủ, nhưng ở trước mặt người này không ngờ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Lâm Gia Huy, một người chợt cao giọng quát. Lâm Gia Huy có chút sửng sốt, nghĩ không ra lại có người nhận ra được mình. Hắn đưa mắt nhìn lại, lập tức sáng tỏ, người vừa kêu tên mình chính là một trong những đệ tử thân truyền của khoái kiếm môn Lữ Dương Danh, Trương Phúc Sâm. Hai nhà bọn họ vốn là cường cửu đại địch như nước lửa bất dung. Nhưng từ sau trận đánh tại Bắc Cương, Lữ Dương Danh giống như quỷ thần xui khiến cứu mạng Lâm Nghi Tinh, tình huống lập tức liền thay đổi. Chẳng những hai người họ, mà là ngay cả đệ tử hai nhà nhìn nhau cũng thuận mắt hơn nhiều, không còn cảm giác căm ghét như ngày xưa. Trương Huynh lộ ra một nụ cười hòa thuận, Lâm Gia Huy chắp tay nói. Trương Phúc Sâm trần chờ thi lễ, trong lòng hắn kinh ngạc cực độ. Làm đại đệ tử của khoái kiếm môn, chẳng những võ công hắn cao minh, đã đạt tới cảnh giới thứ nhất phẩm. Quan trọng hơn là hắn biết hai vị Lâm Gia Huy cùng Lâm Mộc Hợp đều là hậu bối đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng bọn họ bất quá cũng chỉ có được thân thủ thứ nhất phẩm mà thôi. Nhưng một chưởng vừa rồi của Lâm Gia Huy bá đạo tuyệt luân, nhanh như thiểm điện, vô luận là lực lượng hay tốc độ đều vượt xa mình, loại uy lực này cơ hồ đã có thể sánh vai cùng sư phụ. Điều này ai có thân thủ hành gia đều biết rõ, chỉ bằng một chưởng kia, người hơi có kiến thức đều có thể nhìn ra hắn đã bước chân vào hàng ngũ nhất phẩm. Tuổi còn trẻ như thế có thể đạt được bước này, cho dù là trong tứ đại thế gia đầm rồng hang hổ, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một chưởng của Lâm Gia Huy, phảng phất như một thùng nước lạnh như băng rét thấu xương, khiêu khích lửa giận của tất cả mọi người. Tuy mọi người đều biết chỉ cần toàn bộ xông lên, dù Lâm Gia Huy có lợi hại hơn gấp đôi, cũng khẳng định không phải đối thủ, nhưng lúc này lại không ai dám xuất đầu ra trước tiên. Khái khái, Hứa Hải Phong ho khan một tiếng, từ chỗ tối đi ra. Hứa Đại Tông Sư, những tiếng kêu đều nhịp, võ nhân luôn thấu hiểu, đối với người có thể làm cho bọn họ hoàn toàn khâm phục, bọn họ sẽ phát ra sự ủng hộ sùng kính từ trong nội tâm. Mỉm cười, ánh mắt Hứa Hải Phong đảo qua hiện trường. Mà dù là hai huynh đệ vừa té lăn đến choáng đầu hoa mắt cũng đã miễn cưỡng đứng lên. Hắn dùng ngón tay chỉ Lâm Gia Huy đang đứng ngạo nghễ nói, các vị, đây là tổng chỉ huy của bộ đội đặc chủng do Hứa Mỗ an bày, Lâm Gia Huy. Mọi người nhìn nhau, ngại với thanh danh hiển hách của Hứa Hải Phong, thật ra không ai dám bước ra phản đối. Chẳng qua trong mắt mọi người nhìn Lâm Gia Huy lúc này đã mang theo vẻ phẫn phẫn bất bình. Cáp, hét lớn một tiếng, lại đem lực chú ý của mọi người tập trung lên người của mình. Lâm Gia Huy cao giọng nói, tiểu đệ bất tài, được chủ công thưởng thức, thân nhận trách nhiệm, trong lòng quả thực cảm kích. Chẳng qua ta cũng biết, các ngươi vốn không phục, vì thế tiểu đệ ở đây dám nói một câu, ai không phục, chỉ cần có thể đánh ngã ta. Vậy, hắn đột nhiên dừng lời, quét mắt nhìn vẻ mặt mọi người, nói, vậy tại hạ liền lui trước nhượng hiền. Chức thống lĩnh bộ đội đặc chủng này liền do hắn đảm nhiệm. Một câu nói kích lên ngàn cân nặng, hiện trường lập tức liền náo nhiệt. Quan chỉ huy của bộ đội đặc chủng, người có ý nghĩ này tuyệt đối không ở số ít. Chỉ là nếu không có thực lực thực sự, nói ra ngoài ngược lại sẽ làm cho kẻ khác chê cười. Lời của Lâm Gia Huy lúc này đúng là hợp tâm ý bọn họ, lập tức đều có người xoa tay dục động muốn xông lên. Nhưng cao thủ chân chính thì trầm mặc không lên tiếng. Người có công lực đạt tới thứ nhất phẩm đều nhìn ra uy lực một chưởng vừa rồi không phải chuyện đùa, dù không cam lòng cũng không dám bước lên chuốc nhục. Hứa Hải Phong lạnh nhạt cười, Lâm Gia Huy đúng là cũng có bản lãnh thật sự, hiểu được làm sao nên vận dụng lời nói. Với võ công lúc này của hắn, chỉ bằng mấy người kia chỉ có thể giúp hắn tạo thêm hình tượng mạnh mẽ uy vũ trong lòng mọi người mà thôi. Qua tối nay, Chỉ cần hắn có thể thể hiện được mình trước mặt sĩ tốt, trong ngày thường lập được công lao không dứt, thì vị trí thống lĩnh này sẽ vững như Thái Sơn. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mọi người đều ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đi ra, trên người hắn đã mặc lại quần áo tươm tất. Hiển nhiên sau khi nghe được tiếng vang, vẫn mặc lại quần áo trước mới chạy ra ngoài. Thật không? Không biết huynh đài làm sao xưng hô? Lâm Gia Huy phảng phất như lơ đãng hỏi. Tại hạ Ngô Ấu Đình, gặp qua Lâm huynh. Được, xin hỏi Ngô huynh có gì chỉ giáo? Trong mắt Lâm Gia Huy hàn mang đại thịnh, làm cho người ta không rét mà run. Ngô Ấu Đình bị khí thế của hắn uy bức, thân không tự chủ bật lui ra sau một bước, bị mất thể diện trước mặt mọi người, sắc mặt hắn trong nháy mắt chợt biến thành xanh đen. Lại bước lên một bước, cao giọng nói, ngươi là người phương Nam, làm sao có thể đảm đương chức thống lĩnh võ lâm phương Bắc chúng ta? Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một trận ủng hộ vang lên, dù là thật tâm phản đối cũng tốt, hoặc là bởi vì chức thống lĩnh mà nghĩ muốn diệt trừ đối thủ lớn nhất này cũng tốt. Tóm lại, tiếng ồn ào vang lên một mảnh. Từ một nơi bí mật gần đó, Lâm Mộc Hợp đang muốn tiến ra tương trợ, lại cảm giác cổ tay căng thẳng. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Tương Khổng Minh. Theo bản năng hắn tránh một chút nhưng không dám dùng sức. Nếu nhất thời không cẩn thận, tổn thương vị Tương Đại Quân Sư không biết võ công này, sợ là bị cha anh mắng cho đến chết. Hắn đang lo lắng vạn phần, đột nhiên trong tai nghe được Tương Khổng Minh thấp giọng nói, đây là một cửa ải mà huynh trưởng ngươi phải đi qua, không ai có thể giúp hắn. Nếu hắn qua không được, tự nhiên không cần nhắc lại, chỉ qua được một cửa này, hắn mới có thể chân chính ngồi lên vị trí đội trưởng kia. Hứa Hải Phong không nói một lời, chỉ yên lặng chú ý hết thảy những chuyện trước mắt. Ở phương diện vũ lực hắn có thể giúp Lâm Gia Huy đề thăng, nhưng ở việc xử lý quan hệ nhân tế phải do chính hắn đi làm. Nếu hắn không thể để cho thủ hạ của mình khâm phục, vậy chức đội trưởng này cũng không còn tư cách ngồi lên. Ha ha! Lâm Gia Huy đột nhiên ngẩng đầu cười to, trong tiếng cười của hắn ẩn chứa chân lực cường đại. Thanh âm xa xa truyền ra, chấn đến màng nhĩ phát đau. Mọi người thất sắc nhìn nhau, nghĩ không ra công lực của hắn cao như vậy, đã đạt tới trình độ như thế. Mấy hán tử còn đang kích động vừa rồi, liền lập tức im lặng, không còn dám khởi lên chút lòng xấu xa nào. Người phương Nam, người phương Bắc, cử ở trong lòng Lâm Mộ, biết là có phân biệt Nam Bắc. Nhưng tiểu đệ càng thêm rõ ràng một việc, vô luận là người phương Nam hay phương Bắc, bọn họ đều là người Hán. Lâm Gia Huy thu hồi vẻ tươi cười, trên mặt của hắn hiện lên một mảnh nghiêm nghị, âm thanh của hắn đột nhiên vô cùng trầm thống. Hôm nay kinh sư Đại Hán đã thất thủ, vậy kế tiếp thì sao? Có hay không sẽ đến phiên Ngọa Long Thành? Có hay không sẽ đến phiên Giang Nam Cẩm Tú Phồn Hoa? Đối mặt khí thế bức người của hắn, mọi người lựa chọn trầm mặc không nói. Nhưng có mấy hạng người miệng lưỡi lanh lợi đang muốn mở miệng phản bác, chỉ là bọn họ vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác được có một cỗ sát khí sắc bén mãnh liệt trùng tới, khiến cho bọn họ như rơi vào hầm băng, đừng nói mở miệng, cho dù hơi nhúc nhích một chút cũng là hy vọng xa vời. Chỉ trong nháy mắt, sát khí chợt biến mất, nhưng dư âm còn sót lại vẫn làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Theo phương hướng sát khí chuyển đến nhìn tới, vừa lúc đón nhận đôi mắt lạnh như băng của Hứa Hải Phong, thế mới biết luồng sát khí kia chính do vị tân tấn tông sư này phát ra. Bị ánh mắt cực kỳ sắc bén của Hứa Hải Phong đảo qua, lập tức lòng dạ rét buốt. Họ biết nếu lúc này lại đối kháng Lâm Gia Huy, đó chính là cùng Hứa đại tông sư kết xuống thâm cừu đại hận. Nhưng phàm là người có miệng lưỡi lanh lợi, luôn có tâm cơ hơn người, nhưng nguyên nhân chính là vì tâm cơ mau lẹ, gặp chuyện luôn làm theo thói quen so đo được mất, nên phương diện đảm lượng thường kém hơn những hạng người hào sảng trực tính thô lỗ. Thấy được ánh mắt Hứa Hải Phong, bọn họ lập tức nghĩ đến Lâm Gia Huy nguyên lai là người được hắn chỉ định làm thống lĩnh, trong lòng không khỏi giật mình. Lâm Gia Huy có võ công như thế, tuy vượt ngoài ý liệu của bọn họ, nhưng bọn họ có trưởng bối môn phái làm chỗ dựa, hơn nữa nơi này dù sao là thiên hạ của võ lâm phương Bắc, nếu liên thủ đối phó một người phương Nam cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nếu là Hứa Hải Phong thì khác hẳn, nếu chọc giận một đại địch như vậy, cho dù bản thân hắn khoan dung đại lượng không cùng người so đo, nhưng cũng sẽ có những hạng người thích vỗ mông ngửa đi theo phân ưu giải nạn, một khi thành cừu, ngày sau sợ là không được an bình, thậm chí còn nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây, lập tức câm như hến, không còn dám tiếp tục mở miệng. Không đúng, một tráng hán hư ơ tay múa chân, chính là người vừa rồi mới bị Lâm Gia Huy đánh văng ra. Lâm Gia Huy vừa rồi hạ thủ lưu tình, không thi triển sát thủ. Hắn nghỉ ngơi một lát, tuy trong ngực bụng còn có chút đau đớn, nhưng cũng đã không lo ngại. Lúc này nghe hắn nói một câu, cũng nhíu mày. Nguyên lai trong lòng hắn tuy phản đối, nhưng đối mặt đạo lý mà Lâm Gia Huy nói, hắn lại phát giác như thế nào đều có vẻ không giống như cây ngay không sợ chết đứng. Các hạ lại làm sao xưng hô? Lâm Gia Huy hỏi. Lão tử không, tại hạ Trương Ninh. Hắn làm người thô lỗ, mở miệng lão tử, ngậm miệng lão tử. Chỉ là sau khi bị một trưởng của Lâm Gia Huy đánh bay, đối với hắn vẫn còn sợ hãi lẫn thật sâu bội phục, nên tạm thời sửa lời, lại có vẻ không được tự nhiên. Lâm Gia Huy mỉm cười, ngữ khí chuyển thành sắc bén, bên trong còn bao hàm sát ý thật sâu. Xin hỏi Trương huynh, vì sao không đúng? Chẳng lẽ huynh đài hy vọng hung nô nhân cùng khải tát nhân xông vào cảnh nội Đại Hán, giết người cướp đoạt hay sao? Không phải, là ý tứ này. Trương Ninh đẫm đầy mồ hôi, miệng lưỡi hắn vốn không lanh lợi, lúc này lại bị Lâm Gia Huy ép bức, tâm loạn như ma. Hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu phải gánh lấy tội danh này, đó chính là chết không nhắm mắt. Trong lòng hắn càng gấp, lại càng ấp úng, hừ hừ nửa ngày, rốt cục nói được vài lời. Thật không? Vậy tiểu đệ thật nhìn không ra, nói như vậy, Trương huynh một lòng vì nước, không có phản đối. Lâm Gia Huy thừa dịp rèn sắt còn nóng. Đúng chính là, hán tử kia thở vào một cái, đột nhiên phát giác không đúng, một lòng vì nước đương nhiên không sai, nhưng không còn cơ hội phản đối chuyện vừa xảy ra, chính mình khi nào lại đã đáp ứng. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong khoảnh khắc cũng nói không ra lời. Trong lòng Hứa Hải Phong buồn cười, đối với bọn họ cũng có một chút thất vọng. Xem ra trong vạn trượng hồng trần, mâu thuẫn nơi nơi đều có, cũng không ít cảnh đấu đá lẫn nhau. Ở những người này, dù là những giang hồ hán tử làm việc vốn rất ít cố kỵ cũng có những điều không hòa hợp như nhau. Tuy bọn họ cùng kết bạn mà đến, nhưng dù sao cũng không xuất từ đồng môn. Thời gian ở chung quá ngắn, giống như một đống cát rời, không kết nào kết thành đồng lòng. Chủ yếu chính là, trong lòng bọn họ không có một người cho họ phục tuyệt đối. Các trưởng bối đều bị Tương Khổng Minh viện cớ điều đi, người lưu lại cũng không ai có đủ tài nghệ tuyệt đỉnh để trấn áp quần hùng. Đây cũng là lý do vì sao Tương Khổng Minh lại yên tâm cho một mình Lâm Gia Huy đi ứng phó loại tràng diện này. Nếu thật sự bọn họ có thể đoàn kết nhất trí trước đó, vậy Lâm Gia Huy đành sớm quay về nhà, ấm bồng hài tử. Ai, Trương Phúc Xâm tiến lên trước một bước, xoay người nói, mọi người yên lặng một chút, đừng quên, chúng ta đã để lại ấn ký của mình trên vải trắng, từ nay về sau chính là một quân nhân. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng gia sư từng phân phó qua, đối với quân lệnh, phải vô điều kiện chấp hành, dù là ngươi có nguyện ý hay không. Thanh âm của hắn cao ngang, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hứa Hải Phong nhìn kỹ xung quanh, chỉ thấy trên mặt hơn 10 người đều nổi lên biến hóa rõ ràng. Hiển nhiên trải qua 2 ngày quân huấn, trên hành động đã bị ước thúc thật lớn, nên bây giờ đã vô cùng hối hận. Trương huynh, chúng ta đều là người sơn dã, không chịu nổi gò bó. Nhưng 2 ngày nay, lại qua thế nào, huynh đệ chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Nếu chỉ là như thế thì cũng không sao, nhưng hiện tại để một người phương Nam đến làm thủ lĩnh chúng ta, nói thật, chúng ta không tin được. Ngô Ấu Đình lên tiếng, trầm giọng nói, hắn đối với người phương Nam tựa hồ cực kỳ có thành kiến, không ngờ sự uy hiếp của Hứa Hải Phong cũng không hề để vào lòng. Gương mặt Lâm Gia Huy giận dữ, trầm giọng nói, Ngô huynh, Lâm mỗ tự hỏi vẫn không hề đắc tội các hạ. Lần này nhậm chức, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, vì sao ngươi cứ phải luôn ra ngăn trở? Hừ, nặng đề trợn mắt khinh thường, Ngô Ấu Đình nói, Ngô mộ không phải nhằm vào các hạ, mà là nhằm vào toàn bộ người phương Nam. Lâm Gia Huy ngẩn ra, trong lòng kêu khổ, người này không biết cớ gì, thù địch người phương Nam như thế, thật đúng là một phiền toái lớn. Quân lệnh như núi, há phải trò đùa. Hứa Hải Phong chậm rãi tiến lên, mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong thanh âm của hắn có một tia tức giận, nếu lúc đối địch, đều giống như ngươi không nghe hiệu lệnh, vậy cuộc chiến còn đánh thế nào? Chọn tới chọn lui, ngươi cho rằng đây là cái chợ sao? Sắc mặt Ngô Ấu Đình biến đổi lớn, hắn tự nhiên có thể nhận ra sát khí xâm nghiêm trong lời của Hứa Hải Phong, biết chỉ cần làm không tốt, lập tức chính là họa sát thân. Khóe miệng hắn khẽ động vài cái, rốt cục cúi đầu nói, dạ, tại hạ biết sai rồi. Được, niệm tình ngươi sơ phạm, Hứa Mộ sẽ không tiếp tục truy cứu, nếu còn tiếp tục cãi quân lệnh, sẽ lập tức nghiêm trị, cũng lấy tên tuổi tham sống sợ chết thông báo toàn quân. Gương mặt mọi người đồng thời trở nên thập phần khó coi, nếu bất hạnh bị gắn danh nghĩa tham sống sợ chết, điều này quả thật so với giết chết bọn họ còn khó thể chịu được. Người trong giang hồ, tôn trọng nhất chính là danh tiếng, nếu danh xấu lan truyền, chẳng những là chính mình, mà ngay cả người nhà, sư môn trưởng bối đều phải bị liên lụy, không dám gặp người. Ngừng lại một chút, Hứa Hải Phong hỏi, ta tạm thời hỏi các ngươi một câu, trong các ngươi, người nào có thể đảm nhiệm chức vị đội trưởng? Mọi người nhìn nhau, không biết làm sao trả lời, nơi này người có thân thủ cao tuyệt cũng không ít, thứ nhất phẩm cao thủ còn có tới hơn 10 người, ai cũng có tư cách ngồi ghế đội trưởng. Nhưng nguyên nhân chính vì nhân số quá nhiều, lại không phục lẫn nhau, ngược lại khó có thể làm cho người ta quyết định. Bởi vì vô luận là an bài cho ai đảm nhiệm đội trưởng bộ đội đặc chủng đều không thể phục chúng, cho nên Tương Khổng Minh mới cố ý lựa chọn Lâm Gia Huy, một tiểu tử có đủ dạ tâm. Như thế nào, không người nào có thể trả lời sao? Ta hỏi một lần nữa, trong các ngươi, có ai có thể làm cho lòng người thần phục, không hề dị nghị mà đảm nhiệm chức vụ đội trưởng?